Hiển nhiên lão nhân cũng tỏ ra cao hứng vô cùng, không ngờ mười mấy năm không gặp, ngươi đã vượt qua lão phu, khá lắm, khá lắm. Bất chợt lão nhân nghiêm nghị nói, chẳng hay tiểu huynh đệ có thể nể mặt lão phu, đáp ứng một thỉnh cầu của lão phu được chăng? Xin tiền bối cứ nói chỉ cần Lục Thanh làm được, nhất định sẽ dốc hết toàn lực. Nói tới đây, vẻ mặt Lục Thanh tỏ ra trịnh trọng, lão nhân này chính là người của Lăng Tiêu Tông lúc trước đã ra sức bảo vệ hắn ở hư không kiếm cốc, Lăng Địa. Chịu ân dọc nước phải báo đáp cả suối nguồn, bất kể người khác nghĩ thế nào, đây chính là tính cách của Lục Thanh, huống chi lúc trước là ân cứu mạng, tự nhiên Lục Thanh phải dốc hết toàn lực báo đền. Lăng Địa khoát tay, cũng không có gì, chỉ có điều hy vọng nếu ngươi có thời gian, hãy tới Lăng Tiêu Tông ta một chuyến. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lão Phu có một số chuyện muốn trao đổi cùng ngươi, lúc này không hề do dự. Lục Thanh nhìn thấy Đoạn Thất Ngôn cũng ở gần đó, chỉ có điều dường như không đi cùng với Lăng Địa, lập tức hắn gật đầu, sau khi Huyền Thiên kiếm vực đóng lại, Lục Thanh sẽ đi với tiền bối, được, lão phu chờ ngươi, Lăng Địa nở một nụ cười, ngay tức khắc, sáu người Lục Thanh ngồi vào chỗ dành cho giới kim thiên. Chỗ ngồi của bốn giới thanh phàm là ít nhất, chỉ có hai ghế, mà giới kim thiên của bọn họ có tám ghế. Lúc này ở khu vực đó chỉ có lão nhân đi chung với Bích Thanh Thủy khi trước đang ngồi, lúc này thấy sáu người Lục Thanh tới, sắc mặt lão tỏ ra mất tự nhiên, bất quá cũng không lên tiếng nói, mọi người ngồi xuống, lúc này không ai nói gì, đều tĩnh tâm chờ đợi, từ lúc này cho đến khi mạch đất đảo ngược còn tới nửa ngày, mà hiện tại trong gần 300 chỗ ngồi, vẫn còn mấy chục ghế chưa có người ngồi. Sau hai canh giờ, năm tên trung niên du luyện kiếm khí ngũ hành mà Lục Thanh đã gặp ở Nguyên Thiên Tông khi trước cũng đã tới, nửa canh giờ nữa, tổng cộng 288 chiếc ghế chỉ còn trống một chỗ của giới kim thiên, chẳng hay Xích Hỏa kiếm đệ có biết Nhược Thủy kiếm đế đang ở đâu không? Một lão nhân ở giới Bạch Linh lên tiếng dò hỏi số tông sư kiếm phách của giới Bạch Linh chiếm 86 ghế, dường như sớm biết sẽ có người hỏi lão nhân đi chung với Bích Thanh Thủy khi trước cười khổ lắc đầu, Bích lão quỷ đã chết, chết. Trong khu vực giới Bạch Linh rất nhiều người lộ vẻ kinh hãi. Bích Thanh Thủy thành danh đã lâu, bọn họ tự nhiên biết rõ Nhược Thủy kiếm đế có một kiếm bảo trung phẩm đỉnh phong Nhược Thủy ấn, mạnh mẽ vô cùng, lại tương hợp hệ thuộc tính với lão. Nhược Thủy kiếm đế có Nhược Thủy ấn trong tay, thực lực không thua gì kiếm tôn trung thiên vị thông thường, nhân vật như lão, dù là ở giới Bạch Linh cũng không có bao nhiêu người dám trêu chọc, không biết là ai có thể giết được lão. Lúc này có rất nhiều ánh mắt vô tình lướt qua người Lục Thanh. Sắc mặt Lục Thanh vẫn lạnh lùng như trước, trầm giọng nói, là ta giết, đáng chết, không giải thích nhiều lời, Lục Thanh chỉ ngồi yên tại chỗ, không thèm để ý có mấy người sắc mặt trở nên hết sức khó coi, hiển nhiên là có tình cố giao với Bích Thanh Thủy. Được rồi, nếu người đã chết, vậy hiện tại số người còn lại cũng đã có mặt đông đủ. Trên không, một bóng người màu tím lên tiếng nói, lần này Huyền Thiên kiếm vực mở ra, ta hy vọng các vị có thể lượng sức mà đi, nếu gặp được người bên ma đạo. Mong rằng mọi người hãy liên thủ chống lại, nếu có ân oán xin hãy tạm thời gác lại, chúng ta xin vâng, các vị lão tổ bất tất phải nhọc lòng, không sai người phe ma đạo, vốn khác với đạo ta, tự nhiên là kình địch của chúng ta. Nếu để bọn chúng chiếm được kiếm tâm ma đạo, như vậy hậu quả thiết nghĩ không chịu nổi, rất nhiều tông sư đồng thời mở miệng, đòi với ma đạo nhắc mạch ở kiếm thần hải. Ý của mọi người hết sức thống nhất, trong Huyền Thiên kiếm vực. Nếu như dự liệu không sai hẳn là có được hai quả kiếm tâm ma đạo, nếu để cho kiếm thần hải lấy được, vậy ắt sẽ ảnh hưởng tới cân bằng thực lực giữa hai phe. Một khi thế cân bằng bị phá vỡ, như vậy chiến loạn trên đại lục không bao lâu ắt sẽ diễn ra, đến lúc đó sinh linh lầm than, dù là Lục Thanh cũng không muốn nhìn thấy chuyện này. Ma đạo tu hành đa phần là hại người lợi mình, nhất tướng công thành vạn cốt khô, chính là dẫm lên vô sổ thi cốt mới đạt tới đỉnh phong, con đường kiếm đạo như vậy. Mặc dù không phải chiếm hữu tất cả, nhưng Lục Thanh cũng không ủng hộ, tuy rằng nói kiếm đạo là trên, chúng sinh chỉ là có rác, nhưng sở dĩ kẻ bề trên có thể giải thoát, đó là vì chưa gặp người xem y như cỏ rác. Lần này tiến vào Huyền Thiên kiếm vực, thứ nhất là Lục Thanh tự cảm thấy bản thân mình tinh tiến quá nhanh, nên lịch lãm một phen để bình ổn thực lực, thứ hai đã gần tới lúc thiên địa quay ngược lại, nếu có thể lấy được một quả kiếm tâm, cho dù ý chí kiếm đạo của hắn kiên cường, không cần dùng tới. Nhưng để lại cho tông môn mình, đến khi thiên địa quay ngược lại, cũng có thêm được một phần sinh cơ. Qua nửa canh giờ nữa, núi giới thần vốn bị ánh sao bao phủ, bất chợt chấn động kịch liệt, ầm, xung quanh núi giới thần, mặt đất bắt đầu rung rẩy, dường như có vô số rồng đất đang quay cuồng trên mặt đất, cây cỏ tung bay, mặt đất nổi sóng kinh người cao vài chục trượng, giống như bị xốc lên. Ngay sau đó, núi giới thần cao vài vạn trượng đột ngột chia ra làm hai nửa, lộ ra một đạo không gian động hư hẹp dài như kiếm khí. Huyền Thiên kiếm vực nằm trong không gian động hư, chuyện này cũng là gần đây Lục Thanh mới biết. Hắn cũng đã hiểu rõ vì sao Huyền Thiên kiếm vực chỉ có tông sư kiếm phách mới có khả năng tham gia. Đại sư cảnh giới kiếm hồn, cho dù là kiếm hoàng, cũng chỉ có thể ở trong không gian động hư trong thời gian ngắn ngủi. Nếu không đạt tới cảnh giới kiếm phách, không có tiểu thế giới lĩnh vực, tuyệt đối không thể tự sinh ra pháp tắc nguyên khí cho dù là kiếm hoàng đỉnh phong. Ở trong không gian động hư vài ngày cũng chỉ có kết cục hồn phi phách tán, tan thành tro bụi bên trong không gian loạn ly. Được rồi, các vị, chúng ta đi trước một bước. Lúc này, 15 bóng người màu tím nháy mắt biến mất không thấy, những chiếc ghế tử ngọc tủy cũng hóa thành bột phấn. Trong không gian động hư cao mấy vạn trượng, 15 bóng người màu tím lóe lên rồi biến mất. Ngay tức khắc, tông sư bốn giới cũng bắt đầu động thân, bắn nhanh về phía không gian động. Tiến vào không gian động hư, thế giới một màu tối đen bất chợt truyền đến một cổ đại lực mênh mông cuồn cuộn không thể ngăn cản, không gian xung quanh nhanh chóng biến ảo. Sau vài lần hô hấp, trước mắt Lục Thanh sáng ngời. Một thế giới phong mang màu xanh lập tức hiện ra trước mặt, khí phong mang màu xanh vô tận tràn ngập mảng không gian này, kiếm thổ thanh phàm ở nơi đây e rằng lắng động đã mấy vạn năm, Lục Thanh không chút nghi ngờ, nếu dùng kiếm thổ thanh phàm này rèn kiếm, sẽ rất dễ dàng rèn được thần kiếm cấp kim thiên, thậm chí nhờ hấp thu khí phong mang mấy vạn năm qua, khí phong mang trên thần kiếm sẽ tăng lên, sẽ có phẩm chất không kém trong số thần kiếm cấp kim thiên. Lục Thanh đứng trên kiếm thổ, mặc cho khí phong mang mênh mông tấn công vào người. Nhưng Lục Thanh không có chút cảm giác đau đớn, ngược lại hắn còn cảm thấy vô cùng sảng khoái, kiếm thể Bạch Linh nuốt chừng tất cả khí phong mang màu xanh đánh vào người, khí phong mang ở đây thật sự hết sức tinh thuần, nhờ vậy Lục Thanh cảm thấy kiếm thể Bạch Linh của mình vốn đã đạt tới đỉnh phong, rất có khả năng sẽ được rèn luyện tinh thuần hơn nữa. Tu luyện từ Hoàng Kiếm Thân Kinh từ trước tới nay, Lục Thanh cũng đã mơ hồ hiểu biết, mỗi lần đột phá qua một tầng, ích lợi đạt được càng lớn hơn trước đó, thần thông sinh ra cũng thêm hùng mạnh. Đây chính là sự công bằng của kiếm đạo, trả giá nhiều thì thu hoạch được cũng nhiều. Bắt chợt ánh mắt Lục Thanh thoáng động, ha ha, thần niệm của tiểu huynh đệ quả thật bất phàm, một mảng khí phong mang bị xé ra, một bóng người màu trắng xuất hiện, tiền bối, thấy người vừa tới, thần sắc Lục Thanh lập tức trở nên cung kính, đó chính là lăng địa của Lăng Tiêu Tông. Thấy bộ dáng cung kính của Lục Thanh, lăng địa mỉm cười, lắc đầu nói, không cần luôn miệng gọi tiền bối như vậy, cứ gọi ta lăng lão là được. Thật không ngờ Huyền Thiên kiếm vực hút vào ngẫu nhiên, lại phân chúng ta tới cùng một chỗ như vậy, nếu như tiểu huynh đệ không ngại, chúng ta đồng hành được chẳng. Lục Thanh gật gật đầu, hết thảy nghe theo lăng lão chỉ bảo, lãng địa vuốt vuốt chòm râu trắng như tuyết, tỏ vẻ trầm ngâm. Huyền Thiên kiếm vực chia làm bốn kiếm cốc, bốn kiếm cốc này là bốn tầng khảo nghiệm, chỉ có trải qua bốn tầng khảo nghiệm này mới có thể tới được kiếm cốc tử hoàng ở cuối cùng, trong kiếm cốc tử hoàng là nơi đặt bốn quả kiếm tâm. Lục Thanh nhìn quanh bốn phía, hiện giờ chúng ta đang ở kiếm cốc thanh phàm, không sai, khảo nghiệm ở kiếm cốc thanh phàm này chính là luân hồi kiếm kiều. Lăng Địa giải thích, trên luân hồi kiếm kiều, tất cả tu vi đều bị giam cầm, chỉ có thể dựa vào thân thể đi lại, trên luân hồi kiếm kiều, sinh tử chỉ trong một niệm, tuy rằng không phải chết thật sự, nhưng nếu như rơi xuống luân hồi kiếm kiều, phía dưới có luân hồi chân hỏa thiêu đốt, vực ngoại thiên ma sẽ giáng lâm trong nháy mắt, hơn nữa đó là cấp ma vương. Đa số mọi người không thể chống cự, từ đó về sau dừng lại không thể tiến. Lục Thanh lộ vẻ nghi ngờ, vậy vì sao sô tông sư đến từ bốn giới không thấy giảm bớt, giảm ư? Lăng Địa nghe vậy lắc lắc đầu, đó gọi là đưa mình vào chỗ chết để tìm sống. Bị thiên ma quấy nhiễu, tâm ma làm phiền trên luân hồi kiếm kiều, tự nhiên cũng rất dễ dàng đột phá. Tuy rằng thiên ma quấy nhiễu vô cùng nguy hiểm, nhưng một khi đột phá sẽ nhận được ích lợi rất lớn, nếu không phải tâm cảnh đột phá rất lớn. Vậy cảnh giới tu vi nhất định cũng tiến một bước dài. Cho nên thay vì lấy mắt mà nhìn, không bằng cứ thử, cầu có thể thoát vậy thuận lợi, đây là tâm cảnh của tông sư kiếm phách, Lục Thanh thầm gật gật đầu. Quả thật tông sư kiếm phách đề cao theo cảnh giới tu vi, chuyện này khác biệt rất xa với kiếm giả thông thường, cũng là lên luân hồi kiếm kiều, nếu đổi lại là đại sư cảnh giới kiếm hồn, e rằng nhất định sẽ không dám, nhưng đổi là tông sư kiếm phách, ắt sẽ có được sự quyết đoán không ngại sinh tử. Được rồi, tiểu huynh đệ, không nên chậm trễ, chúng ta đi thôi, tiền bối mời đi trước, Lục Thanh cung kính nói. Lăng Địa mỉm cười, lập tức hóa thành một đạo kiếm quang thiên lôi, mở ra một lối đi giữa khí phong mang dày đặc, sau đó biến mất, nhìn theo phương hướng lăng địa rời đi, trong mắt Lục Thanh lộ ra vẻ lạnh lùng hiếm thấy. Ngay tức khắc, Lục Thanh dậm chân một cái, biến mất ngay tại chỗ, trong kiếm cốc thanh phàm, khác với hư không kiếm cốc trong giới thanh phàm, kiếm cốc thanh phàm ở đây có chu vi rộng chừng vạn dặm, trong kiếm cốc thanh phàm toát ra một luồng sức mạnh mênh mông mạnh mẽ, luồng sức mạnh này trấn áp cả không gian rộng lớn, trên mặt đất kiếm thổ màu xanh, đường đi thông tới trung ương kiếm cốc là một biển lửa màu xám có chu vi chừng ngàn dặm, trên đó có một chiếc cầu đá màu xám nhạt cổ kính nối liền tới đài tế nằm trên một đảo nhỏ ở trung ương. Trên cầu đá tràn đẩy khí phong mang linh hoạt sắc bén, tuy rằng khí phong mang này cũng có màu xanh, nhưng dường như được luồng sức mạnh tràn ngập khắp không gian trong này rót vào, cho nên toát ra sức mạnh khiến cho nhiều tông sư kiếm phách chạy tới đây trước tiên lộ ra sắc mặt hết sức khó coi. Bất quá chỉ thoáng do dự trong giây lát, đã có người bước lên cầu đá. Đây là một tên kiếm đế ở giới Từ Hoàng, sau khi bay lên khoảng không phía trên cầu, kiếm quang vờn quanh thân thể y nháy mắt đã bị trấn áp tiêu tan. Thân hình y còn cách cầu đá mười mấy trượng cũng rơi xuống. Sau khi rơi xuống cầu đá, thân thể tên kiếm đế kia vang lên một tiếng, có vẻ như thân thể y nặng mấy ngàn cân. Lúc này y đang chậm rãi bước đi như đi dạo, thậm chí rất chậm, hướng tới giữa biển lửa màu xám kia. Cầu đá không có tay vịn, hai bên chính là biển lửa màu xám. Không cảm thấy chút độ nóng nào của biển lửa, nhưng không ai nghi ngờ, một khi rơi xuống đó sẽ bị trục xuất khỏi huyền thiên kiếm vực, lại thêm thiên ma quấn thân quấy nhiều. Đau khổ vô cùng, lúc này mặc cho vài tên tông sư kiếm phách của giới Tử Hoàng đứng trên bờ kêu gọi, tên kiếm đế kia không có chút phản ứng nào. Hiển nhiên trên cầu đá có biến hóa huyền ảo, ai lên cầu đá cũng không còn cảm ứng với hết thảy xung quanh, luân hồi kiếm kiều. Sau khi cắt qua một mảng khí phong mang màu xanh, hai người Lục Thanh hạ xuống, nhìn cầu đá màu xám trước mặt, trong mắt Lục Thanh toát ra hào quang kỳ dị, Lăng kiếm tôn, Lục kiếm tòn. Lúc này tới đây bắt quá chỉ có mười mấy người của giới Tử Hoàng, cùng năm, sáu người của giới Bạch Linh mà thôi, những người còn lại chưa thấy tới. Lúc này ở đây chỉ có một tên kiếm tôn, còn lại đều là kiếm đế. Huyền thiên kiếm vực hút vào ngẫu nhiên, những người này có thể vào kiếm cốc thanh phàm nhanh như vậy, chỉ có một cách giải thích, chính là chỗ bọn họ được đưa vào rất gần kiếm cốc thanh phàm. Về phần hai người Lục Thanh, tuy rằng kiếm cốc này lớn hơn hư không kiếm cốc ở giới thanh phàm rất nhiều. Nhưng Lục Thanh vẫn có thể mơ hồ phân biệt được phương hướng, hơn nữa hai người cũng được đưa vào cách kiếm cốc thanh phàm không xa, tốc độ lại nhanh, cho nên cũng gia nhập vào nhóm người đầu tiên tới được nơi đây. Hai người đáp lễ với những người khác, ngay sau đó, ánh mắt Lục Thanh liền chăm chú quan sát luân hồi kiếm kiều, kiếm quang màu tím trắng trong mắt chớp động, muốn nhìn thấu không gian phía trên cầu. Trong nháy mắt từ dưới cầu đá, một chùm luân hôi chân hỏa bay lên rất nhanh, nháy mắt đã nuốt chửng khoảng không mà ánh mắt Lục Thanh vừa quan sát. Chỉ thấy một làn khói nhẹ bốc lên, ngay tức khắc, thân hình Lục Thanh lão đảo hai cái, kiếm quang trong mắt hắn lập tức thu liễm lại, luân hồi chân hỏa, Lục Thanh trầm giọng nói, ngọn lửa bậc này quả nhiên vô cùng lợi hại, không có độ nóng mạnh mẽ, nhưng lại đủ để đốt cháy tất cả những sức mạnh lấy hồn phách làm gốc, lực luân hồi tự nhiên là hồn phách luân hồi chân hỏa này có thể làm thương tổn tới hồn phách, ngay tức khắc Lục Thanh đã có phán đoán. Xem ra sở dĩ vực ngoại thiên ma có thể dễ dàng xâm nhập tâm thần tông sư kiếm phách, luân hồi chân hỏa tạo nên thương tổn với hồn phách là một nguyên nhân rất lớn. Cảm thụ được luân hồi chân hỏa này, Lục Thanh muốn thi triển ra long thân của mình, nhưng bỗng nhiên phát hiện ra kiếm anh đang khẽ rung lên. Sau đó, Lục Thanh bèn ngừng vận chuyển kiếm nguyên, kiếm anh khẽ động, rõ ràng muốn nói tu vi hồn phách của hắn chưa đủ, nếu như thi triển, rất có thể tạo ra thương tổn không nhỏ cho kiếm anh. Lúc này Lục Thanh không khôi nghĩ tới vọng kiếm sinh, không biết y có nắm chắc hay không. Được rồi, tiểu huynh đệ, chúng ta đi luân hồi kiếm kiều một chuyến được chẳng? Lăng Địa cười to một tiếng, cao giọng hỏi, tự nhiên là được. Lục Thanh đáp lời, lần này lại đi trước một bước, chân khẽ dậm hờ một cái, ngay tức khắc đã lên tới trên luân hồi kiếm kiều. Lôi quang màu tím trắng bao phủ toàn thân Lục Thanh, ngay tức khắc, một luồng sức mạnh kinh khủng lập tức đè ép lên người, đây là một cổ ý chí khó hiểu. Dưới sự đè ép của nó, Lục Thanh cảm thấy dù kiếm anh của mình có kiếm giáp bảo vệ, cũng không khỏi phải run rẩy. Lực lĩnh vực lưu chuyển, quay ngược tất cả trở về, tuy rằng thân hình Lục Thanh hơi trầm xuống, nhưng vẫn lơ lửng bên trên luân hồi kiếm kiều. Làm sao có thể như vậy được? Vài tên tông sư kiếm phách kinh hô thất thanh. Bọn họ biết rằng toàn bộ kiếm cốc thanh phàm đều bị bao phủ dưới lực kiếm vực, bị ý chí kiếm tâm trấn áp, dù là kiếm tổ cũng không thể ngự không mà vượt qua luân hồi kiếm kiều. Thậm chí một thân thần thông tu vi đều bị giam cầm, mà lúc này,

nhưng lại có vẻ yên tĩnh một cách quỷ dị. Nơi này, đây là Vô Vọng Lâm Hải, thần sắc Lăng Địa tỏ ra ngưng trọng. Vô Vọng Lâm Hải chính là một tiên thiên ảo trận rất lớn, hình thành tự nhiên, không phải là do con người lập ra, nhưng nó có uy năng to lớn, không hề kém hơn kiếm trận thiên giai thông thường, thậm chí còn vượt hơn. Lăng Địa ngừng một chút sau đó nói tiếp, tuy rằng Vô Vọng Lâm Hải không có gì nguy hiểm, nhưng vì tồn tại ảo cảnh vô cùng, cho dù là tông sư kiếm phách cũng không dám khinh suất đi vào trong đó. Nếu như ý chí kiếm đạo không kiên cường, không đạt tới ý chí Bạch Linh, sẽ rất khó vượt qua. Bất quá, Lăng Địa đổi giọng, với ý chí kiếm đạo của tiểu huynh đệ, tự nhiên có thể vượt qua thuận lợi, việc này không thể để chậm trễ, chúng ta vào thôi. Bốn tầng khảo nghiệm chỉ mới bắt đầu, Lục Thanh gật gật đầu, hắn cũng đã từng được nghe Lôi Thiên nói qua, bốn tầng khảo nghiệm đầu tiên trong Huyền Thiên kiếm vực này chỉ là khảo nghiệm tư cách đạt được kiếm tâm mà thôi. Nếu ngay cả bốn tầng khảo nghiệm này còn không vượt qua được, vậy tuyệt đối không có khả năng đạt được tư cách kế thừa. Bất quá chỉ riêng bốn tầng khảo nghiệm này, sẽ có hơn phân nửa tông sư kiếm phách bị loại. Trong bốn giới, có thể vượt qua bốn tầng khảo nghiệm một cách thuận lợi, thông thường chỉ có khoảng 50 người mà thôi. Mà 50 người này, không có người nào có thể đi tới cuối cùng, nhận được truyền thừa cả. Theo như lời Lôi Thiên, lúc trước lão cũng đã tới Vô Vọng Lâm Hải, nhưng không thể tiến thêm một bước. Bên trong Vô Vọng Lâm Hải có vô số ảo cảnh, muốn đi qua Vô Vọng Lâm Hải có chu vi vạn dặm này, cần phải có ý chí kiên cường, không ngừng bài trừ ảo cảnh, cũng cần phải có rất nhiều thời gian, mà Vô Vọng Lâm Hải đã có quy củ, nếu trong vòng 6 canh giờ không thể đi ra, vậy xem như thất bại kẻ bại đương nhiên sẽ bị Huyền Thiên kiếm vực trục xuất ra ngoài. Lục Thanh bước ra một bước, tiến vào Vô Vọng Lâm Hải, lập tức khẽ cau mày. Bởi vì vừa bước vào, bộ dáng Vô Vọng Lâm Hải đã thay đổi ngay lập tức, nhìn vô số bóng cây dưới chân mình, Lục Thanh muốn mở thần niệm ra, nhưng lại phát hiện thần niệm của mình đã bị giam cầm bên trong thức hải không thể vận dụng. Ngay sau đó, trong hai mắt Lục Thanh lập tức nổi lên một luồng kiếm quang màu tím trắng. Kiếm quang màu tím trắng này lưu chuyển, nhìn về phía không trung ở giữa Vô Vọng Lâm Hải, trong đầu Lục Thanh lập tức vang lên thanh âm như bọt nước vỡ tan, hắn biết rõ đây là thanh âm đặc biệt bài trừ ảo cảnh. Nhưng chỉ được xa trăm dặm mà thôi, bởi vì thần niệm bị giam cầm. Chân long nhãn của hắn cũng mất đi phân nửa thần thông, ảo cảnh này quả thật vô cùng lợi hại, Lục Thanh cảm thấy nếu là kiếm trận thiên giai thông thường, cho dù thần niệm bị giam cầm, hắn chỉ cần liếc mắt cũng có thể nhìn xuyên không gian ngàn dặm, khẽ dậm chân một cái, ngay sau đó, Lục Thanh đã xuất hiện ngoài trăm dặm, đột ngột bước chân Lục Thanh ngừng lại, như nhớ lại chuyện gì, tay phải lật ra, một gốc cây dài chừng một trượng. Trong suốt như hổ phách, hình dáng kỳ dị lập tức xuất hiện trong tay. Cây này chính là Mê Quang Một mà lúc trước Lục Thanh đã thu hoạch được ở Thiên Linh tộc. Mê Quang Một là một linh do thiên địa sinh ra, có công dụng làm cho bình tâm tĩnh khí, bài trừ ảo cảnh trận pháp. Mỗi 10 năm nó cao lên một thước, càng lâu năm thì công hiệu càng rõ rệt, càng thêm trấn quý. Thông thường chỉ có một ít động quật có linh khí hệ một tập trung mới có thể sinh ra loại cây này. Đa số những động quật này cũng rất khó tìm. Cho dù là ở giới Kim Thiên cũng khó mà nhìn thấy, về phần ở giới Bạch Linh và gào thét thế nào, Lục Thanh không biết rõ, nhưng nghĩ có lẽ cũng không nhiều, tay phải Lục Thanh khẽ chấn. Mê Quang Một trong tay lập tức hóa thành một thanh trường kiếm dài 4 thước trông có vẻ cổ kính trên thân kiếm trong suốt một tầng khí phong mang màu, xanh đang chậm rãi lưu chuyển, quả nhiên là thiên địa linh mục, chưa từng trải qua rèn luyện đã có thể đạt tới cấp thanh phàm, Lục Thanh thầm khen ngợi trong lòng, lập tức bước chân không ngừng. Bước ra một bước đã ra xa ngàn dặm. Mê Quang kiếm chỉ thẳng về phía trước, ảo cảnh lập tức tiểu tan, chỉ sau 10 lần hô hấp, một chiếc đài tế màu vàng đã hiện ra trước mắt Lục Thanh. Trên đài tế màu vàng rộng chừng một dặm, có 36 thanh thần kiếm cấp kim thiên đang cắm ngược, không có chút khí thuộc tính nào toát ra. 36 thanh thần kiếm cấp kim thiên này toàn bộ đều là thần kiếm không có hệ thuộc tính. Ánh mắt Lục Thanh đảo qua 36 thanh thần kiếm cấp kim thiên này, quả nhiên sau vài lần hô hấp, một chữ đạo màu vàng hiện ra, nháy mắt đã chui vào trong thần đình thức hải của Lục Thanh, thức kiếm 6.000 trượng bèn bành trướng lên vô hạn. Tới lần này, chữ đạo màu xanh của lần đầu tiên cũng phối hợp cùng thức kiếm trấn áp chữ đạo màu vàng. Chữ đạo màu vàng dường như cũng hiểu ra mọi chuyện không chống cự gì nhiều lập tức bị Lục Thanh trấn áp thuận lợi. Không bao lâu sau, bóng dáng Lăng Địa cũng hiện ra sau lưng Lục Thanh. Ha ha, quả nhiên tiểu huynh đệ lại tới trước lão phu một bước, trong mắt Lăng Địa hiện ra vẻ lạ thường. Nhìn sang Mê Quang kiếm trong tay Lục Thanh, lập tức lộ vẻ kinh ngạc, Mê Quang Một. Không ngờ tiểu huynh đệ lại có được Mê Quang một ngàn năm trở lên, thần một bậc này hiện giờ vô cùng hiếm có trên kiếm thần đại lục, dù là vài lão già trên giới tử hoàng cũng chỉ có được thứ 500 năm tuổi, không ngờ cơ duyên của tiểu huynh đệ lớn đến như vậy. Ngay sau đó, hai người Lục Thanh cũng không dừng lại, sau khi hai người rót kiếm nguyên vào đài tế, lập tức có khí phong mang màu vàng toát ra, bao phủ hai người vào trong. Ở kiếm cốc Bạch Linh cần phải vượt qua Phạt Lục Kiếm Sơn, mà ở kiếm cốc Tử Hoàng, cần vượt qua Ma Thần Vực. Giờ phút này hai người Lục Thanh đang đối mặt với Phạt Lục Kiếm Sơn. Đây là một ngọn núi cao vạn trượng, giống như thần kiếm, góc cạnh sắc bén, cao tận mây xanh, thân núi đen ngòm không có chút sức sống. Quét mắt nhìn qua, Lục Thanh cảm thấy không biết nên hạ thủ vào chỗ nào. Phạt Lục Kiếm Sơn cần phải trải qua Thiên Kiếm Vạn Quả, mới có thể tới được đỉnh núi. Nơi đây dùng để khảo nghiệm ý chí kiếm đạo của chúng ta. Kiếm đạo chủ về sát phạt chém giết, Phạt Lục Kiếm Sơn này chính là kiếm đạo chém giết chúng ta, vượt qua rồi có thể nắm giữ được Phạt Lục, nếu không vượt qua, mặc dù không bị Phạt Lục nắm giữ, nhưng cũng chỉ có thể rơi xuống tiểu thừa. Phạt Lục Kiếm Sơn, trong mắt Lục Thanh hiện ra kiếm quang, hắn cũng không biết kiếm thể Bạch Linh có thể giúp đỡ mình vượt qua Phạt Lục Kiếm Sơn này một cách bình yên hay không. Tiểu huynh đệ, chúng ta bắt đầu thôi. Lăng Địa mỉm cười nói lập tức tiến lên một bước. Chỉ trong thoáng chốc, kiếm quang thiên lôi trên người Lăng Địa tan hết, lão bước ra một bước, vụt, một thanh thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm nháy mắt xuất hiện, chém xẹt qua người Lăng Địa, máu màu tím nhạt lập tức tràn ra, nhưng ngay sau đó, da thịt Lăng Địa co rút lại, vết thương đang chảy máu lập tức dừng lại, miệng vết thương rộng chừng một tấc, mà thanh thần kiếm cấp thanh phàm trung phẩm này cũng đã đạt tới cực hạn của thân thể Lăng Địa. Với tu vi kiếm thể Bạch Linh của Lục Thanh, nhãn lực quan sát thân thể ít người sánh kịp, tự nhiên hắn có thể nhìn ra thân thể Lăng Địa tuy không cố ý tu luyện qua, nhưng hàng năm đi thiên lôi kiếm nguyên rèn luyện, cũng đã